cưng vợ đến tận cùng. Chương 321, dù không có khói súng chiến trường, cô cũng đã không gì lay chuyển được. Gocchuyenaudio.com, cách chương.